Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 610, chương 609, người đều vua màn ảnh. Người tiểu tử này làm sao ngu như vậy vô cùng. Isamu Kawasuya không nói gì. Tiểu tử này thấy thế nào đều không thế nào thông minh dáng vẻ. Hondo Eisuke sững sờ cứ thế cầm kính râm. Mang cũng không phải, không mang theo cũng không phải. Coi là, người vẫn là đừng mang. Isamu Kawasuya nắm qua trong tay hắn kính râm ném tới trên ghế salon. Đem đầu hắn lên mũ lưỡi chai đi xuống chụp chụp. Cứ như vậy đi, chính ngươi chú ý một chút. Chớ đem cả khuôn mặt lộ ra là được. Hắn những này cũng không cái gì có thể cho tiểu tử này làm. Ngụy trang, cho hắn dán râu mép đi. Vừa nhìn liền vi cùng. Hiện tại ta là đài truyền hình đạo diễn. Gọi cung đại, ngươi là đài truyền hình công nhân. Chúng ta muốn đi thăm Mizuna Sirina. Hỏi nàng lúc nào có thể làm lại. Isamu Kawasuya nói liền tiến vào nhân vật. Văn học công tác người Phạm Nhi cầm được 10 phần. Nhớ chưa? Nhớ kỹ. Hondo Eisuke ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng cảm thấy bọn họ như thế khiến cho thật giống đặc vụ chắp đầu. Nhưng đối phương nghiêm túc như vậy. Cũng rõ ràng là đối với tính mạng của hắn phụ trách. Cũng không biết Mizuna Sirina đến tột cùng là thân phận gì. Cần như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hondo Eisuke theo đối phương đi ra cửa phòng. Hắn mũ ép tới trầm thấp. Dập khuôn từng bước theo sát đối phương. Kamikawa-san nói Mizuna Sirina trụ sở ở chung quanh đây. Nhưng phụ cận phạm vi là ở là có chút lớn. Hắn vốn tưởng rằng khoảng cách sẽ có chút xa. Cần đi không ngắn đường. Nhưng chưa từng nghĩ đối phương mang theo hắn đi vòng do một vòng. Sau đó tiến vào phía sau cái kia tòa nhà trọ. Nàng liền ở tại nơi này tòa nhà. Hondo Eisuke tương đương kinh ngạc. Này ở là đúng hay không quá gần rồi? Đúng đấy. Có điều ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Nàng thật nhiều ngày cũng không có xuất hiện. Isamu Kawasuya mang theo hắn hướng về Mizunashi. Rina chỗ ở 306 đi đến. Theo hắn tiếp cận 306. Có mấy đạo tầm mắt rơi vào trên người hắn. Những này tầm mắt chủ nhân phân biệt thân ở với phương hướng khác nhau. Giám thị tương đương nghiêm mật. Hắn không có theo tầm mắt phương hướng nhìn lại. Như là không hề phát hiện thứ gì như thế nghe Mizuna Sirina trước cửa phòng. Nơi này chính là Mizunashi tiểu thư nơi ở. Cũng không biết thân thể nàng tốt hơn một chút không? Thật nhiều fan gửi thư nói muốn xem Mizunashi tiểu thư tiếp tục báo cáo tin tức. Isamu Kawasuya như lầm bầm lầu bầu. Lại như ở cùng người bên cạnh nói chuyện. Hondo Eisuke tự nhiên tiếp nhận hắn gốc. Đúng đấy. Rina tiểu thư không làm việc luôn cảm giác ít một chút cái gì. Chấm ngoặc kép. Isamu Kawasuya liếc hắn một cái. Tiểu tử này cũng vẫn tính cơ linh. Hắn đưa tay theo. Đè vang chuông cửa. Trong phòng không có bất kỳ phản ứng nào. Đợi một lúc. Hắn lần thứ hai theo. Đè vang chuông cửa. Hô, Mizunashi Rina tiểu thư ở nhà sao? Ta là đài truyền hình cung đại. Thân thể thật giống sao? Lúc nào có thể đi trở về công tác? Lúc này, căn phòng cách vách cửa bị mở ra. Một người đàn ông thò đầu ra đến. Một bên gào một bên không giấu vết đánh giá bọn họ. Ầm ĩ cái gì thế? Ban ngày còn có nhường hay không người ngủ? Hondo Eisuke vội vã khom lưng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Quấy rối ngài. Chúng ta là tìm đến Mizunashi tiểu thư. Nàng những ngày qua đều không tới làm. Di động cũng không gọi được. Chúng ta có chút lo lắng liền tới xem một chút. Quấy rối đến ngài thực sự xin lỗi. Cái gì Mizunashi tiểu thư? Ta ở qua đến nửa tháng. Liền không thấy sát vách có người. Nam nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ta xem các ngươi tám thành là tìm sai chỗ. Hondo Eisuke khom lưng xin lỗi. Thân là đạo diễn Isamu Kawasuya liền không dễ tính như thế. Ta tháng trước còn cùng Yoko tiểu thư đồng thời đến nhà nàng từng làm khách. Làm sao có khả năng nhớ sai chỗ? Cát, ai biết các ngươi có hay không đi nhầm? Nam nhân vẫn là không tin. Phỏng chừng nàng không ở nhà, Isamu Kawasuya thở dài. Lời nói thấy cũng không khỏi mang tới mấy phần oán khí. Phiền phức ngài nhìn thấy nàng trở về làm cho nàng cho đài truyền hình gọi điện thoại. Thời gian dài như vậy không ở. Nàng fan đều cho đài truyền hình viết trách cứ tin. Ta tại sao muốn giúp các ngươi bận bịu? Phịch một tiếng. Sát vách nam nhân trực tiếp khép cửa phòng lại. Isamu Kawasuya cùng Hondo Eisuke hai mặt nhìn nhau. Isamu Kawasuya bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra xác thực không ở. Chỉ có thể lần sau trở lại. Hondo Eisuke có chút chưa từ bỏ ý định. Nhưng Mizunashi Rina không ở. Hắn cũng không biện pháp gì. Rina tiểu thư đúng hay không gặp phải chuyện gì? Có thể hay không là mất tích? Chúng ta muốn báo cảnh sát sao? Mizunashi nàng là công chúng nhân vật. Báo cảnh sát đối với nàng ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa nàng đã cùng đài truyền hình xin nghỉ. Nói không chắc là đi du lịch cơ chứ. Đi thôi. Lần sau trở lại. Sát vách nam nhân đóng cửa phòng sau khi không hề rời đi. Lỗ tai của hắn dán ở trên cửa. Cách cửa nghe bên ngoài hai người đối thoại. Hai người kia nên không có vấn đề gì. Có điều hắn vẫn là cho đồng bạn phát ra điều tin nhắn. Nhường bọn họ lại đi thăm dò một hồi. Hondo Eisuke cẩn thận mỗi bước đi. Đem một cái không yên lòng người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Rõ ràng đã biết đối phương địa chỉ. Tại sao vẫn là không thấy được đối phương người? Nàng đến cùng ở nơi nào? Hắn đột nhiên có chút muốn khóc. Rõ ràng hắn đều cố gắng như vậy. Tại sao hãy tìm không tới tỷ tỷ? Isamu Kawasuya phát hiện hắn tâm tình không tốt lắm. Nhưng cũng không nhiều nóng. Hắn lại không phải cái gì yêu thích quản việc không đâu người. Hắn mang theo Hondo Eisuke một đường xuống lầu. Đi ra bên ngoài trên đường phố. Một người đàn ông trước mặt hướng bọn họ đi tới. Hắn không xem thêm. Vừa đi một bên răn dạy chính mình cấp dưới. Không gặp là chưa thấy Mizunashi mà. Lo lắng nhiều như vậy làm gì? Người lớn như thế. Chẳng lẽ còn sẽ ném sao? Người có biết hay không báo cảnh sát có bao nhiêu phiền phức? Nếu như Mizunashi chỉ là đi ra ngoài du lịch. Không công tiêu hao cảnh lực không nói. Những kia đã sớm đỏ mắt Mizunashi người sau khi biết không chắc muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Đưa nàng kéo xuống ngựa. Đối diện nam nhân nghe đối thoại của bọn họ. Không giấu vết đánh giá cái kia cúi đầu chịu đựng răn dậy vóc dáng nhỏ nam nhân. Không phát hiện bọn họ có cái gì không đúng. Hắn bước nhanh chân con. Cùng bọn họ gặp thoáng qua sau trực tiếp hướng về xa xa đi. Cách đó không xa rìa đường. Một chiếc xe yên tĩnh dừng. Bóng mờ đem bên trong xe bao phủ. Chỉ có thể nhìn thấy một con thon dài tay nhẹ nhàng đánh tay lái. Không thấy rõ chỗ điều khiển ngồi chính là ai. Mizunashi Rina trụ sở đã đi qua. Không thấy được người cũng không có cách nào. Vì để tránh cho phát sinh cái gì bất ngờ. Isamu Kawasuya chuẩn bị đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Đem tiểu tử này an toàn đưa trở về. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở lại. Hondo Eisuke báo xuyến địa chỉ. Hắn rủ xuống đầu. Lại như bao phủ dày đặc mây đen. Sắp hạ xuống giọt mưa bầu trời. Isamu Kawasuya ngăn cản chiếc da thô xe. Báo lên Hondo Eisuke nói tới địa danh. Ô tô một đường chạy đến khu Baker Mori trinh thám phòng làm việc phụ cận. Hondo Eisuke mới vừa xuống xe. Liền bị trong xe Isamu Kawasuya gọi lại. Người giao tiền xe à? Ta không tiền. Đường về tiền xe ngươi cũng đồng thời thanh toán đi. Hondo Eisuke sửng sốt. Không hiểu là hắn ngăn xe. Tại sao phải nhường hắn đến giao tiền xe? Bất quá đối phương gọi xe cũng là vì đưa hắn trở về. Giao cái tiền xe cũng không có gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.